Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, bộc phát. Võ Vương Lạc Cơ nghe Lạc Quân trần thuật sau đó, trong lòng cũng không tin hoàn toàn. Truyền thừa, đặc biệt là một cái khác hệ thống tu luyện truyền thừa. Làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất hiện? Truyền thừa đều là trải qua thời gian tích lũy, mấy đời người thậm chí mấy chục đời người cố gắng, đem từng cái ngẫu nhiên, biến thành tất nhiên, một chút xíu hoàn thiện thành hình, không phải bỗng dưng xuất hiện. Sơn thành bên trong làm sao có thể xuất hiện ngoại trừ võ giả bên ngoài cái khác truyền thừa? Nghĩ như thế nào cũng không thể. Bất quá, Lạc Cơ nhìn xem Hứa Nham trước thân lơ lửng thanh đồng kiếm, còn có hai tay kết quả thủ ấn, những thứ này xác thực rất có cách thức, không giống như là một lần tình cờ đạt được pháp môn, mà giống như là trải qua vô số thực tiễn hình thành thành thể hệ đồ vật. Bản thân trước đó theo bản năng, không có khả năng phán đoán, còn là phải trải qua hiện thực bản kiểm nghiệm. Dù sao chỉ là một cái cương khí cảnh tiểu quỷ, đem hắn mang về Lạc gia, hảo hảo thẩm tra nhất thẩm, không được sao? Đối phương còn có thể lật trời không thành. Trong lòng có quyết định, Lạc Cơ đối Lạc Quân gật đầu nói, tốt, vậy liền mang về Lạc gia đi. Chuyện này, nếu là ngươi gây ra, liền giao cho ngươi phụ trách đi. Hai ngày nữa cho ta cụ thể kết quả. Lạc Quân thở dài một hơi, tất nhiên tộc trưởng đã lên tiếng, chuyện này liền có thể định âm điệu. Bất quá, bây giờ trở về nhớ tới, lần này, tự mình làm, hoàn toàn chính xác có chút xung động. Thế nhưng, cái kia có thể là một cái truyền thừa a. Chỉ cần có một tia khả năng, vì gia tộc, vì Sơn Thành, vì nhân tộc, bản thân cũng muốn thử một lần a. Truyền thừa dụ hoặc, vô luận là đối thiên tứ bình nguyên thế gia đại tộc, còn là đối Sơn Thành quý tộc, đều là có sức mê hoặc chí mạng. 300 dặm bên ngoài, lơ lửng một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ tọa lạc lấy 10 phần có hoa hạ đặc sắc khu kiến trúc. Điển Hoa Lăng không đứng tại núi nhỏ phía trước, nhìn trước mắt Thục Sơn kiếm phái, cùng mình trước đó nhìn qua điện ảnh đối nghịch so, không hài lòng lắc đầu nói, còn thiếu một chút. Nói xong, Điển Hoa tay khẽ vẫy, từng cái mấy trượng lớn nhỏ cự thạch từ phía dưới thăng lên đến. Những này cự thạch cao thấp đan xen, giống như tinh tinh vây quanh mặt trăng một dạng, đem Thục Sơn kiếm phái sở tại sườn núi nhỏ bao ở trong đó. Điển Hoa nhìn kỹ một chút, cảm giác còn là kém một chút. Điển Hoa bày ra thần thức, quét mắt một vòng, đột nhiên phát hiện cái gì, cười nói, nguyên lai, kém chút điểm này, là ngươi. Điển Hoa tay lại một vẩy, một vài dài 10 trượng dây thừng bị thu hút bầu trời, rơi vào núi nhỏ dưới đáy. Điển Hoa tiện tay hái một cái màu đỏ điểm hóa quả, điểm hóa ra một cái khống chế thực vật pháp thuật, linh thực thuật, đủ dùng rồi. Điển Hoa phát động linh thực thuật, đem linh lực rót vào dây thừng bên trong, dây thừng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, từ mấy trượng trưởng thành là mấy chục trượng, thậm chí mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng. Điển Hoa dùng những này dây thừng đem từng cái cự thạch cùng núi nhỏ nối liền cùng nhau. Nhìn xem sau cùng thành phẩm, Điển Hoa còn là có một tia không hài lòng. Có thực vật, lại đem nối liền thành một thể, cùng ta trong ấn tượng Thục Sơn kiếm phái rất tương tự. Thế nhưng, luôn cảm giác, còn là ít một chút cái gì. Là cái gì đây? Đánh giá đánh giá. Điển Hoa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ cười nói, là cố ý, ta quá truy cầu bản thân trong ấn tượng Thục Sơn kiếm phái hình tượng, quá nhớ đem tại trong hiện thực hoàn nguyên ra tới, vì thế lấy cùng nhau, chỉ phải hắn hình dạng, mà không hắn thần, như thế nào mới có thể đến hắn thần đâu này? Nếu là tu tiên môn phái, tự nhiên phải có tu tiên môn phái nội tình rồi. Cái gì nội tình? Tự nhiên là phong thủy trận rồi. Một cái tu tiên môn phái, linh khí làm sao có thể không dồi dào đâu này? Làm sao có thể không có hộ sơn đại trận đâu này? Làm sao có thể hết thảy đều là vật phẩm trang sức đâu này? Những này dây thừng cùng cự thạch, vừa lúc có thể làm bày trận vật liệu. Điển Hoa thôi diễn sau một lát, bắt đầu một lần nữa loay hoay cự thạch. Cự thạch loay hoay tốt rồi sau đó, một lần nữa loay hoay phía trên dây thừng, trên đá lớn dây thừng. Xem như đơn giản, phức tạp nhất chính là núi nhỏ dưới đáy cái kia một lớn đống dây thừng. Muốn đem bọn chúng một lần nữa vuốt thuận, đồng thời hình thành hơn một cái công năng, một bên ngoài một bên trong. Trận bên trong có trận cực kỳ phức tạp phong thủy trận. Trải qua hai canh giờ bận rộn, phong thủy trận Điển Hoa rốt cục bố trí xong. Nhìn xem giữa không trung, mây mù lượn lờ, cự thạch vờn quanh Hạ Thục Sơn kiếm phái, Điển Hoa lúc này mới gật gật đầu. Đây mới là tiên gia khí phái. Lúc này mới ta trong ấn tượng Thục Sơn kiếm phái đi. Điển Hoa đột nhiên như có cảm giác nhìn về phía Sơn Thành phương hướng. Sơn Thành trên không kiếp lực càng ngày càng nhiều. Lập tức liền muốn tới bộc phát biên giới. Phải bắt đầu sao? Thời gian vừa vặn, nói xong, bay vào Thục Sơn kiếm phái đỉnh núi. Giá ngự lấy Cương Sơn kiếm phái. Hướng Sơn Thành phương hướng bay đi. Đạt được tộc trưởng tán thành. Lạc Quân đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, mặt đất truyền đến một trận rung động dữ dội, giống như vạn mã lao nhanh cái chủng loại kia chấn động. Lạc Quân lập tức ý thức được cái gì, đã sớm quên vừa rồi muốn nói gì. Hoảng sợ xoay người, nhìn về phía phương nam, Sơn Thành sở tại Sơn Cốc, ba mặt núi vây quanh, chỉ có phương nam có một cái Sơn Cốc cửa ra vào. Trên núi sớm đã bị bọn hắn quét sạch. Đồng thời cực đoan thủ pháp tiến hành phong tỏa, chỉ để lại Sơn Cốc phương nam lỗ hổng, xem như ra vào cánh cửa. Đây cũng là săn thú đội đại bản doanh vì cái gì tập trung ở thành Nam nguyên nhân. Tại sao lại tường thành? Tự nhiên là vì phòng ngự. Phòng ngự ai? Dĩ nhiên không phải nhân tộc. Kỳ thật, thành Nam tường thành chủ yếu tác dụng là vì phòng ngự thú triều. Thú triều? Làm sao có thể, đã bao nhiêu năm không có phát sinh thú triều rồi. Lạc Quân xem như con em quý tộc, có hoàn toàn tri thức truyền thừa, cảm giác được cùng loại vạn mã lao nhanh chấn động, lập tức ý thức được, Sơn Thành kinh khủng nhất tai nạn, thú triều phát sinh, khó có thể tin hoảng sợ nói. Lạc Cơ một mặt ngưng trọng nói một câu, rốt cục bắt đầu sao? Nói xong bay lên không trung, đứng tại cao trăm trượng địa phương, nhìn về phía phương nam, từng cái lăng không phi hành người bay đến Lạc Cơ trước người. Thú triều, tới rồi sao? Từ năm trước bắt đầu, thiên địa kịch biến, linh khí gia tăng mãnh liệt, liền có đủ loại dấu hiệu biểu hiện muốn xuất hiện thú triều. Chỉ là một mực không có phát sinh, một mực tại ấp ủ. Hơn một năm, rốt cục bắt đầu sao? Thú triều hình thành, cần phải có một cái thống soái. Trước đó là yêu vương. Hiện tại, yêu vương nhiều lắm, bọn hắn phải quyết ra một cái thống soái càng thêm khó khăn. Đây chính là thú triều nổi lên hơn một năm mới phát bộc phát nguyên nhân. Bởi vì thiên địa kịch biến, linh khí gia tăng mãnh liệt nguyên nhân. Đẳng cấp của yêu thú phổ biến đề cao một cái cấp bậc. Lần này thú triều, so trước đó mấy lần, càng thêm nguy hiểm, chúng ta Sơn Thành, có thể kiên thủ được sao? Đừng bảo là thất vọng nói, chúng ta đã chuẩn bị hơn một năm, làm rất nhiều chuẩn bị, chúng ta có lực đánh một trận, chúng ta không nhất định thất bại. Cái gì không nhất định, là nhất định sẽ không thua. Lạc Cơ nói, tốt rồi, theo kế hoạch tiến hành, lập tức gõ vang tiếng chuông cảnh tỉnh, tập hợp tất cả cương khí cảnh võ giả đến phía nam tường thành.